Đinh Diên bất đắc dĩ nói, con danh con này, sao mày cứ phải ầm ĩ, làm mọi chuyện bung bét cả lên vậy, giờ mày mà làm to chuyện lên thì ai cũng thiệt thôi. Nhà họ Đinh liên hôn với nhà họ Bạch, rất nhiều mối làm ăn sẽ suy xét đến nhà họ Đinh chúng ta. Đến lúc đó nhà họ Đinh chúng ta có thể nhảy lên hàng ngũ tài phiệt đứng đầu không tốt hay sao, là chuyện tất cả mọi người đều được lợi. Có nhà họ Bạch chống lưng, mày cũng có thể tìm được nhà chồng tốt, đáng tin còn gì. Đinh Diên nói với Ninh Thư, sao cứ phải ầm ĩ, dùng bang hết cả lên để người ngoài cười chê. Ninh Thư gật đầu, thì đó, vị hôn phu biến thành em rể, ai dám nhặt đôi giày rách của Bạch Hàn mặc là con về chứ. Bà nhổ vào, giày rách cái đê mờ mờ. Người phụ nữ Bạch Hàn mặc không cần, người khác còn dám muốn sao? Nói tóm lại con thành vật hy sinh, mà dù là vật hy sinh cũng thôi đi, tốt xấu gì cũng phải đánh một gậy cho một viên đường cũng được, nhưng ngay tới cả chuyện này cũng chẳng thèm làm. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Ba còn chẳng nói giúp con một câu nữa kìa. Ninh Thư nhìn Đinh Diên, lão già này có thể vì lợi ích của bản thân, từ bỏ cả vợ và con gái của mình. Cảm giác quan hệ giữa người với người nó bạc bẽo, yếu ớt thật đấy. Tình nghĩa vợ chồng có thể chỉ vì một chuyện bé xíu mà trở mặt thành thù, cha mẹ và con gái cũng có thể trở mặt thành thù, căm hận lẫn nhau. Chờ chuyện của em gái mày giải quyết xong, mày muốn làm gì thì làm, muốn tao bồi thường cái gì cũng được. Nhưng tao chỉ có một điều kiện, đó là không được ầm ĩ to chuyện, bằng không đừng trách tao không khách khí. Đinh Diên mang canh gà rời đi. Ninh Thư mặt không cảm xúc, nhún vai, tới gara lấy xe lái đến văn phòng thám tử Tư. Thám tử Tư đưa cho Ninh Thư một chồng ảnh chụp, hình chụp Đinh Diên và Quý Lộ, mẹ Đinh Ngưng Điệp, đêm khuya ở cùng nhau, cử chỉ thân mật. Ninh Thư nhìn ngày tháng trên ảnh, chính là mấy ngày gần đây. Nhàn nhã phết nhỉ. Đinh Ngưng Điệp gãy chân, Đinh Diên lập tức chạy tới an ủi mẹ Đinh Ngưng Điệp. Ảnh chụp Quý Lộ là một kiểu ngực tấn công mông phòng thủ, dáng người cực phẩm, nhìn qua không thể biết người này đã hơn 40 tuổi. Hết sức quyến rũ, ngoại hình tốt là cơm ăn trời ban chứ còn gì nữa. Ngoại hình con gái Đinh Ngưng Điệp lại khác bà ta hoàn toàn, tuy phong cách bề ngoài không giống nhau thật đấy, nhưng bản chất lại giống như tạc. Đã vậy, Đinh Ngưng Điệp còn thông minh hơn mẹ của cô ta nhiều. Tuy rằng phụ nữ quyến rũ như hồ ly dễ khiến đàn ông xúc động, nhưng đàn ông ai cũng chọn nữ nhân dịu dàng hiền lành, giống như Đinh Ngưng Điệp ấy. Dáng vẻ đạo mạo, lớn lên xinh đẹp, càng có thể khiến đàn ông kiên định một lòng. Ninh Thư lật từng tấm ảnh, hiện giờ Đinh Ngưng Điệp đau chân, ốc còn không mang nổi mình ốc, tất cả tâm tư của Bạch Hàn Mặc đều đặt trên người Đinh Ngưng Điệp. Đây là thời cơ để công phá. Ninh Thư nhận lấy đống ảnh chụp, đưa tiền cho thám tử Tư, để bên đó tiếp tục chú ý Quý Lộ. Cô cất ảnh vào trong túi sách, đeo túi ra khỏi văn phòng thám tử Tư. Ninh Thư cầm ảnh chụp về nhà, chuyện này cô cần thương lượng với mẹ Đinh, trưng cầu ý kiến của mẹ Đinh. Nói gì thì nói, Đinh Diên vẫn là chồng của mẹ Đinh. Ninh Thư đưa ảnh cho mẹ Đinh, nói, con định gửi đống ảnh này cho báo Lá Cải, coi như là tin tức giải trí của người nổi tiếng thôi, Quý Lộ là minh tinh, dù giờ đã rời khỏi giới giải trí. Nhưng hễ có tin đồn này nọ thì ai nấy cũng thích nghe. Đặc biệt là tin tức minh tinh bám lấy người giàu. Đây mới chỉ là bắt đầu. Mẹ Đinh nhìn chồng ảnh, đưa đống ảnh lại cho Ninh Thư, thờ ơ nói, con muốn làm gì cũng được. Ninh Thư dạ một tiếng, mở máy tính xử lý gương mặt của Đinh Diên một chút. Làm mờ gương mặt ông ta đi, để không nhận ra là ai. Cứ trực tiếp sâu ra chói lọi rõ ràng thì có gì hay chứ, tất cả mọi người cùng đoán mới vui. Cô không photoshop ảnh chụp, chỉ xử lý chút hình ảnh của Đinh Diên thôi. Chung quy thì phú thương lắm tiền nhiều của và giới giải trí luôn có sự tương đồng, đều là chủ đề quần chúng thích hóng hớt cả thôi. Ninh Thư sắp xếp hình ảnh rồi gửi cho tòa soạn, hơn nữa là tòa soạn chuyên về giới giải trí lớn nhất. Nếu gửi cho tòa soạn nhỏ, một câu của Bạch Hàn Mặc là có thể phá sản, nhưng tòa soạn lớn thì khác. Có thể đăng đủ các loại tin hot, không nể nang người trong tin hot là ai, chứng tỏ tòa soạn có bối cảnh. Cô tung ra vài ba tin tức mơ hồ có thể dễ dàng leo lên hot search như nữ minh tinh Quý Lộ được nhà giàu nào đó bao nuôi, còn sinh được một đứa con gái. Ninh Thư cũng không nói rõ đứa con gái này là ai. Ninh Thư gửi đống ảnh chụp đi, tòa soạn bên kia hồi âm rất nhanh, bên kia cảm tạ Ninh Thư đã cung cấp tư liệu. Còn trả nhuận bút cho Ninh Thư. Liên Mẫn tái mặt, tự lộ ra khiếm khuyết trên cơ thể mình để cho người khác nhìn ngắm, còn khó chịu hơn lột sạch quần áo giữa ban ngày. Ninh Thư nắm tay Liên Mẫn, vỗ về, chắc chắn sẽ ổn lại thôi. Ninh Thư đưa linh khí vào trong thân thể của Liên Mẫn, không phải hỏa năng sao động, mà là linh khí có thể điều dưỡng thân thể, chữa trị vết thương. Liên Mẫn hừ nhẹ một tiếng. Công ty của cô định hoạt động thế nào? Liên Mẫn hỏi. Làm theo đơn đặt hàng của khách, đi con đường mỹ phẩm cao cấp, xa xỉ phẩm. Ninh Thư nói. Cô cho rằng mấy kẻ có tiền chúng tôi đều là đồ ngốc lắm của chắc. Liên Mẫn liếc mắt nhìn Ninh Thư một cái. Chỉ cần có hiệu quả thì kiểu gì cũng có người mua, nhớ quảng cáo giúp tôi đấy, đống thuốc này của cô tôi không lấy tiền. Ninh Thư nói. Liên Mẫn ừ một tiếng. Lúc Ninh Thư xuống xe, Liên Mẫn nói lời cảm ơn với Ninh Thư. Ninh Thư cười nói, đôi bên cùng có lợi. Tạp chí tin tức của tòa soạn đã phát hành, bài báo viết về Quý Lộ không dài lắm. Chỉ nói một nữ minh tinh hết thời đang đu bám ở cùng một đại gia, đã sinh được một cô con gái, nhưng lại không thể gia nhập giới thượng lưu, con đường của giới thượng lưu quá khó với, sau đó viết lời bình châm chọc chế nhạo một hồi. Loại người đã rời khỏi giới giải trí giống như Quý Lộ, không có độ nổi tiếng cao, quần chúng ăn dưa hit drama đọc qua một lần là quên. Nhưng bản thân Quý Lộ lại khó chịu, ngoại trừ danh phận đinh phu nhân không chiếm được, bà ta đâu có chỗ nào thê thảm như tạp chí viết. Có con gái, có đinh riêng, thoải mái hơn khi còn trong giới giải trí nhiều, không cần ngày ngày ứng phó với đạo diễn này nhà làm phim nọ. Đã vậy, con gái bà ta còn sắp được gả vào nhà họ Bạch, được kết hôn với Bạch Hàn Mặc, người mà tất cả phụ nữ đều khao khát. Bạch Hàn Mặc chính là con rể của bà ta. Quý Lộ cay cú chuyện tòa soạn hạ thấp giá trị của mình, gọi điện cho Đinh Ngưng Điệp khóc lóc kể lể. Đinh Ngưng Điệp mới đỡ hơn một chút, không còn đau đớn như trước, nghe mẹ kể khổ, có vẻ lo lắng sốt ruột lắm. Nhưng Đinh Ngưng Điệp không nói thẳng với Bạch Hàn Mặc, chỉ thường xuyên ngẩn ngơ, thất thần, gọi không nghe, hỏi không đáp. Bạch Hàn Mặc thấy Đinh Ngưng Điệp như vậy, chắc chắn sẽ hỏi Đinh Ngưng Điệp đã xảy ra chuyện gì. Hỏi một lần, Đinh Ngưng Điệp không nói, chỉ cuống quýt nói không có việc gì. Hỏi lần hai, Đinh Ngưng Điệp vẫn không chịu nói, chỉ gấp gáp nói không có gì. Đinh Ngưng Điệp không nói, lấy bản lĩnh của Bạch Hàn Mặc tất nhiên có thể tự điều tra ra, điều tra đến chuyện tòa soạn viết bài về mẹ Đinh Ngưng Điệp và Đinh Diên. Bạch Hàn Mặc trực tiếp ra lệnh cưỡng chế bắt tòa soạn xóa bỏ tin tức kia đi. Tòa soạn trầm mặc. Tạp chí đã bày bán ra ngoài xã hội bao lâu rồi, giờ anh mới bảo chúng tôi xóa, thế chúng tôi xóa kiểu gì? Đã vậy tin tức đó cũng chỉ là tin đồn của một nữ minh tinh hết thời, còn chả được lên tiêu đề chữ to ngoài bìa. Đáng để dùng quyền lực áp chế hả? Nói nữa, tòa soạn chẳng biết tin này hot được bao lâu, thật thật giả giả, cũng chỉ để quần chúng hóng hớt giải trí qua ngày mà thôi. Nếu không cho phát hành, vì cái gì lại không nói sớm? Có vài minh tinh sợ điều tiếng, trước khi tạp chí phát hành thì gửi ít tiền cho tòa soạn, dìm tin xuống. Đối với thái độ ngang ngược của Bạch Hàn Mặc, tòa soạn chỉ có thể thỏa hiệp, gắng hết sức có thể thu lại các bản tạp chí đã bán đi. Cua quạng diễn cho người ta xem, tỏ vẻ kinh sợ đảm bảo nhất định sẽ làm được, nhưng sau lưng lại ngầm làm những việc nên làm. Sau khi Bạch Hàn Mặc giải quyết xong việc mới nói với Đinh Ngưng Điệp. Đinh Ngưng Điệp nghe Bạch Hàn Mặc đã giải quyết hết mọi chuyện, lập tức mở to hai mắt, đôi mắt ngập nước kinh ngạc nhìn Bạch Hàn Mặc. Loại ánh mắt này có thể khiến đàn ông nhiệt huyết sôi trào, tâm hư vinh bùng nổ. Đinh Ngưng Điệp kể chuyện của ba và mẹ cho Bạch Hàn Mặc, nói hai người họ thật lòng yêu nhau, nhưng vì ngại Đinh phu nhân. Nói mẹ của mình mới là tình yêu của đời ba, vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng, đeo trên mình danh bồ nhí. Tóm lại là bảo Quý Lộ cực kỳ đau khổ, bị bạc đãi đủ thứ. Bạch Hàn Mặc nhướng mày, thật ra hắn không thèm quan tâm tới Quý Lộ, nhưng không thể để người khác lấy thân thế của Đinh Ngưng Điệp ra công kích cô ta được. Vì thế con rể tương lai Bạch Hàn Mặc nhúng tay vào việc nhà của người cha vợ chuẩn mực, quản chuyện giữa hai vợ chồng nhà cha vợ. Nhắc nhở Đinh Diên phải cho Đinh Ngưng Điệp một danh phận, để cô ta thoát khỏi thân phận con riêng. Đinh Diên thở dài, rối rắm nửa ngày, quyết định nói rõ với mẹ Đinh. Tới bữa cơm chiều, Đinh Diên tự mình lên lầu mời mẹ Đinh xuống ăn cơm. Ninh Thư nhìn vẻ muốn nói lại thôi của Đinh Diên, thầm suy đoán hẳn là chuyện đăng trên tạp chí. Mẹ Đinh không nói lời nào chỉ lo ăn cơm, phớt lờ Đinh Diên đang lưỡng lự bên kia. Cuối cùng Đinh Diên bỏ đũa xuống, nói với mẹ Đinh, tôi có chuyện muốn bàn bạc với bà. Chuyện gì, nếu là chuyện ly hôn, tôi tuyệt đối không đồng ý. Mẹ Đinh nói thẳng. Trong lòng mẹ Đinh có chuẩn bị, nhưng tới thời khắc đối mặt, những thấp thỏm lo âu lúc trước của bà bay hơi hết sạch. Đinh Diên tức thì nghẹn họng, bất đắc dĩ nói, tôi làm như vậy tất cả đều là vì cái nhà này. Bà cũng biết, thân phận con riêng của Đinh Ngưng Điệp quá khó nghe, Nếu nhà họ Bạch không hài lòng thì phải làm sao? Hiện giờ tên đã lên dây không thể không bắn, chọc tức Bạch Hàn Mặc giận không cưới đi Ngưng Điệp nữa thì làm thế nào? Nếu hai cô con gái nhà chúng ta đều bị Bạch Hàn Mặc từ chối, sao mà sống nổi? Dù sao Đinh Diên cũng rất vô tội, rất bất đắc dĩ đó. Ninh Thư nhướng mày nhìn mẹ Đinh lạnh nhạt nói, cho nên ông muốn bán vợ cầu Vinh chứ gì? Mí mắt Đinh Diên run lên, sao bà có thể nói khó nghe vậy? Có đôi khi, may mắn là thứ quyết định cả một đời người, vốn dĩ nên là chồng của Tuyết Tình thật đấy, nên là con bé gả tới nhà họ Bạch thật đấy. Nhưng tới phút chót rồi, Bạch Hàn Mặc lại nhìn chúng Ngưng Điệp, vì vậy đây là số phận của Ngưng Điệp. Thuận thời thuận thế mới là chuyện tốt. Kỳ thật mấy kẻ có tiền đều rất mê tín, lời của Đinh Diên cũng chẳng sai gì. Nếu tôi không ly hôn thì sao? Mẹ Đinh lạnh lùng, hèn thì nhận là mình hèn đi, có nói dễ nghe hơn nữa, thì vẫn cứ là đồ hèn mà thôi. Chỉ cần bà chịu ly hôn, tôi sẽ không để bà chịu thiệt. Đinh Diên thấy mẹ Đinh không nổi trận lôi đình, cảm thấy có thể thành công, cố thương lượng với mẹ Đinh. Mẹ Đinh không tin nổi nhìn Đinh Diên, nếu không phải Tuyết Tình do chính tôi sinh ra, tôi còn hoài nghi nó không phải con ruột của ông. Trong lòng ông chỉ có mỗi Đinh Ngưng Điệp thôi à? Đinh Diên thở dài, con bé đương nhiên là con gái tôi, nhưng tình huống bây giờ chỉ có thể để con bé chịu thiệt. Nhà họ Bạch quyền to thế lớn, ngang ngạnh đối đầu đâu có lợi gì, gốc rễ cỏ lau tuy nhỏ bé, nhưng uốn thân thuận gió thì vẫn sống tốt không hao tổn gì. Cây thân gỗ dù to lớn nhưng đâu chống được bão lớn. Đinh Diên nói, tôi không mong chuyện này bị làm ầm ĩ đến mức khó coi, gà bay trứng vỡ. Phiêu đãng theo gió, nước chảy bèo trôi, rốt cuộc không thể tránh khỏi vận mệnh đã định. Ninh Thư nói, cỏ lau vĩnh viễn là cỏ lau, chỉ có thể cao bằng đầu người, mà cây thân gỗ trưởng thành tán rộng che trời, cắm rễ sâu trong đất, cao lớn cường tráng hơn cỏ lau. Trong cơn dông giật, cây gỗ to lớn có thực lực chống chọi hơn, cỏ lau làm được cái gì? Mẹ Đinh lau miệng, chuyện này để tôi suy nghĩ đã. Nhớ suy nghĩ kỹ rồi nhanh trả lời tôi, Bạch Hàn Mặc bên kia cứ thúc giục mãi thôi, Đinh Diên nói. Ninh Thư giật khóe miệng, Bạch Hàn Mặc làm vậy để dỗ cho Đinh Ngưng Điệp vui vẻ. Ngay cả cha vợ của mình muốn cưới bà nào cũng phải thò tay quản. Trời đất bao la cái gì cũng để mình mày quản tất. Mẹ Đinh đứng dậy, Ninh Thư đi theo mẹ Đinh lên lầu. Đinh Diên gọi Ninh Thư lại, nhớ khuyên nhủ mẹ con. Ninh Thư cạn lời. Đinh Diên bắt Ninh Thư giúp ông ta khuyên nhủ mẹ Đinh, Ninh Thư nghẹn họng bất lực nhìn ông ta. Loại chuyện này ba bảo con nói gì được? Ninh Thư hỏi, chuyện giữa hai vợ chồng các người, con bảo tôi đi khuyên. Đã vậy, con bắt người ta khuyên chia tay chứ không phải khuyên làm hòa, thật sự đây là lần đầu tiên Ninh Thư gặp được loại chuyện như này. Ninh Thư hỏi Đinh Diên, chẳng lẽ chuyện leo được lên nhà họ Bạch với ba thật sự quan trọng tới vậy, không tiếc bỏ vợ từ con, chẳng màng chút tình nghĩa nào. Ba và mẹ tốt xấu gì cũng đã cùng nhau đi qua hơn 20 năm vợ chồng, thời gian 20 năm, sắp xỉ 1/3 đời người rồi. Bằng chừng ấy thời gian, cho dù là một cục đá cũng hấp nhiệt đủ ấm, sao Đinh Diên có thể nhẹ nhàng nói ra chuyện ly hôn như vậy? Tiền tài đều là vật ngoài thân, người ta theo đuổi tiền tài theo đuổi quyền lợi, bởi vì những thứ này có thể khiến người ta có thực lực mạnh mẽ, có thể bảo vệ thứ mình muốn bảo vệ. Nhưng lại vì mấy thứ tiền tài danh lợi này lại bán đi thứ vốn cần phải bảo vệ, có phải bị ngược đầu với đuôi rồi hay không? Lấy thực lực của nhà họ Đinh, dù không dựa vào nhà họ Bạch cũng có thể sống tốt, tội gì phải thành cái dạng này? Đinh Diên thở dài, bất đắc dĩ nói, ba con bây giờ cũng đang trong tình thế cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Ninh Thư nói thẳng, cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống là vì cái gì ba cũng muốn chiếm hết. Ham vinh hoa phú quý nhất thời. Dám vứt bỏ cả người vợ Tào Khang bên người hơn 20 năm. Nhà họ Đinh nghèo đến mức chết đói hay gì mà nhất quyết cứ phải thấp kém đê hèn như thế. Tiền của nhà họ Đinh đang có bây giờ có xài cả đời cũng không hết. Đinh Diên đã trở thành nô lệ của đồng tiền rồi. Đinh Diên nhìn Ninh Thư nói, Tuyết Tình, con luôn là con gái của ba, ba làm tất cả những chuyện này đều là vì nhà chúng ta, ba nhất định sẽ không bạc đãi hai mẹ con đâu. Ninh Thư trầm mặc. Ninh Thư đi lên lầu, vào phòng thấy mẹ Đinh đang chùi nước mắt. Ninh Thư ngồi bên cạnh bà, hỏi, mẹ còn đau lòng à? Đây là nước mắt hối hận vì không rời khỏi người như ba con sớm hơn, sao lúc trước mẹ lại để lãng phí tuổi trẻ cho cái gã đốn mặt này cơ chứ? Mẹ Đinh hậm hực lau nước mắt. Vậy cơ, con còn tưởng mẹ đau lòng đến mức không kiềm chế nổi. Ninh Thư tủm tỉm nói. Đã lúc nào rồi, con nói với mẹ những lời như vậy, không biết lớn nhỏ. Có chuyện còn không biết lớn biết nhỏ hơn nữa đó mẹ biết không? Ba bảo con khuyên nhủ mẹ, khuyên mẹ ly hôn. Ninh Thư bảo, thật ư? Ninh Thư hỏi mẹ Đinh, mẹ định làm gì? Cổ phần của chúng ta thu mua thế nào rồi? Ninh Thư hỏi thêm. Mẹ Đinh nói, đã mua được phần của cổ đông Triệu và cổ đông Lý, nhưng vẫn chưa đủ. Hơn nữa, cổ phần phải mua theo giá thị trường, mà tiền trong tay mẹ thì chẳng còn được bao nhiêu. Mẹ Đinh nói. Ninh Thư hỏi mẹ Đinh, mẹ thật sự muốn ly hôn? Ừ. Ninh Thư nói thêm, nếu cha nói muốn bồi thường cho mẹ, chắc chắn sẽ bồi thường rất nhiều. Mẹ Đinh liếc mắt nhìn Ninh Thư, dù con có lắm trò tinh danh nhưng cổ phần là mạng sống của ba con, chắc chắn ba con sẽ không nhả ra đưa cho mẹ. Có thể thử một lần. Ngày hôm sau, lúc ăn cơm chiều, mẹ Đinh nói với Đinh Diên, tôi nghĩ thông suốt rồi, tôi đồng ý ly hôn. Trên mặt Đinh Diên tức khắc nở nụ cười tươi rói, mẹ Đinh thấy Đinh Diên như chút được gánh nặng, lạnh mặt. Gần nửa cuộc đời, không ngờ giờ bà lại thành gánh nặng của Đinh Diên. Ly hôn cũng được, nhưng tôi có một điều kiện. Mẹ Đinh nói. Có điều kiện gì bà cứ nói. Đinh Diên uống một ngụm nước, thần sắc nhẹ nhàng. Tôi muốn cổ phần trong tay ông, toàn bộ. Mẹ Đinh lạnh mặt nói. Phụt, Đinh Diên phun nước trong miệng ra, vuốt vuốt ngực, mở to hai mắt nhìn chằm chằm mẹ Đinh. Bà nói gì cơ, toàn bộ cổ phần. Mặt Đinh Diên đen như đáy nồi, bà có biết bà đang nói gì không, muốn toàn bộ cổ phần công ty. Biểu tình trên mặt Đinh Diên như kiểu cho bà một cái thang này, lên trời luôn đi. Không được. Đinh Diên cự tuyệt, đưa hết toàn bộ cổ phần cho bà thì ông ta còn ở hội đồng quản trị làm được gì nữa. Ông ta làm những chuyện này đều vì công ty, vì có thể nâng cao quyền hành trong công ty. Vậy quên đi, không có cổ phần, tôi tuyệt đối không ly hôn. Mẹ Đinh chém đinh chặt sắt nói. Nhất quyết cứ phải cổ phần à? Hay đổi thứ khác nhé, tôi cho bà tiền thì sao? Muốn bao nhiêu tiền bà cứ nói đi. Đinh Diên bảo. Phải bỏ cổ phần trong tay, Đinh Diên đau lòng không thôi. Trừ cổ phần ra, tôi chẳng cần thứ gì hết, tiền là vật chết, cổ phần mới là thứ tốt. Mẹ Đinh lạnh nhạt nói. Đinh Diên rất bực bội, thấy thần sắc mẹ Đinh kiên định, Đinh Diên càng bực bội hơn, rất muốn lật bàn. Đinh Diên xoa xoa chân mày, nhìn Ninh Thư đang uống canh, mày khuyên nhủ kiểu gì thế? Ninh Thư tí thì sạc canh, lau miệng. Nói, ba à, có mất mới có được, mẹ con đây là không cam lòng nên khó bỏ xuống được, dù sao thì ba cũng phải bỏ ra vài thứ để đền bù cho mẹ chứ. Trừ cổ phần ra, những thứ khác tao đều có thể cho mẹ mày. Đinh Diên nói. Ninh Thư nhún vai, nhưng mẹ chỉ thích cổ phần thôi. Chỉ muốn cổ phần, Đinh Diên hỏi. Mẹ Đinh lạnh nhạt nói, tốt xấu gì tôi cũng đã hy sinh hết nước hết cái vì cái nhà họ Đinh này, để nhà này kéo được quan hệ với nhà họ Bạch. Nếu nhà họ Đinh thăng tiến nhanh, tôi hẳn nên dính chút hương chút hoa để kiếm chút mật chứ nhỉ? Nếu ông không đồng ý, vậy chúng ta chỉ có thể ra tòa nói chuyện. Trong cuộc hôn nhân này người sai là ông, chính ông là người ngoại tình phản bội vợ, còn sinh ra một đứa con rơi, chứng cứ rõ ràng. Trước kia tôi không so đo, nhưng bây giờ tôi nhất định không nhẫn nhịn nữa. Mẹ Đinh lạnh lùng nói. Ông có muốn ra tòa với tôi, để tất cả mọi người biết rằng mẹ Đinh Ngưng Điệp là tình nhân của ông? Khiến tất cả mọi người đều biết Đinh Ngưng Điệp là đồ con rơi không? Mẹ Đinh vững như núi Thái Sơn, chẳng vội vàng luống cuống chút nào. Mặc kệ dù có ly hôn hay không, kết quả đối với mẹ Đinh đều như nhau. Hơn nữa với thân phận Đinh Ngưng Điệp, mọi người đều hiểu rõ trong lòng, chỉ không nói thẳng mặt mà thôi. Nếu thật sự phải ra tòa, chính là đâm thủng tờ giấy này. Đặc biệt là hôn ước giữa Đinh Tuyết Tình và Bạch Hàn Mặc, giữa chừng nhà gái đột nhiên đổi người. Những việc này đều sẽ khiến Đinh Ngưng Điệp hứng đủ gạch đá, người người phỉ nhổ. Cho nên mẹ Đinh dù tiến hay lùi vẫn có đường. Da mặt Đinh Diên run rẩy, cứ nhất quyết phải cá chết lưới rách hay sao? Toàn bộ cổ phần là không thể. 1%. Mẹ Đinh, 90% cổ phần, tôi để lại cho ông một chút đó. Da mặt Đinh Diên giật giật, 2%. Ninh Thư uống canh, xem mẹ Đinh và Đinh Diên cò kè mặc cả. Mẹ Đinh không nhượng bộ chút nào, chán Đinh Diên nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi. 30%. Đinh Diên nói. Mẹ Đinh lắc đầu, quá ít. Đinh Diên đập tay lên bàn, dầm một tiếng, chén đũa trên bàn này lên run run. Ninh Thư thấy Đinh Diên trợn trắng mắt, trong mắt đều là tơ máu, Ninh Thư khẽ nháy mắt với mẹ Đinh. Đã chạm tới giới hạn nhượng bộ của Đinh Diên rồi, nếu cứ đòi thêm, chỉ sợ Đinh Diên sẽ bật ra ý định khác. Mẹ Đinh bất mãn đầy mặt, miễn miễn cưỡng cưỡng mới đồng ý, vậy thì 30% cổ phần, nhưng ông phải bù thêm tiền cho tôi. Đinh Diên thở hổn hển, Ninh Thư bỏ muỗng xuống, để con đi làm hợp đồng. Ninh Thư tới phòng sách lấy bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần đã đóng dấu ra. Sau đó cầm bút đi xuống lầu. Sắc mặt Đinh Diên rất kém, Ninh Thư đưa hợp đồng cho mẹ Đinh ký tên cái dẹt. Sau đó đẩy hợp đồng đến trước mặt Đinh Diên cầm bút, lúc sắp ký tên lại thả bút xuống. Mẹ Đinh chào phúng hỏi, sao, đổi ý rồi à? Đinh Diên nói, nếu tôi chuyển nhượng cổ phần cho bà xong, bà không chịu ly hôn với tôi thì phải làm sao? Ba à, trong này đã viết sẵn điều kiện ly hôn, hay ba muốn con làm thêm một bản ly hôn nữa? Ninh Thư hỏi. Mày tích cực thật đấy. Giờ Đinh Diên nhìn ai cũng không thấy vừa mắt. Lúc trước ba bắt con khuyên mẹ ly hôn, con nghe lời ba đi khuyên nhủ rồi đó thôi. Giờ hai người ly hôn, con không gây chuyện ầm ĩ, suy nghĩ chín chắn cẩn thận, xong giờ ba quay ra trách con à? Con thấy con khó làm người trước mặt ba quá. Ninh Thư bất lực lên tiếng. Đinh Diên nhìn vẻ ấm ức tủi thân của Ninh Thư, rất muốn đánh cô. Nói khuyên xong khuyên thành kết quả này đây, bay mất 30% cổ phần trong tay lão rồi. Nhưng nếu giờ lão không ly hôn, bên Bạch Hàn Mặc lại sẽ hối thúc. Nói rằng sau khi Đinh Ngưng Điệp xuất viện, Bạch Hàn Mặc sẽ gấp rút chuẩn bị kết hôn ngay. Vì vậy, vấn đề thân phận của Đinh Ngưng Điệp cần phải giải quyết gấp. Tuy Đinh Diên bất ngờ, nhưng thấy Bạch Hàn Mặc để ý đến con gái mình như vậy, tất nhiên vẫn hân hoan sung sướng. Nhưng mất đi cổ phần, trái tim Đinh Diên giống như bị dao nhọn xẻo từng miếng. Sợ mòn dày thì sao tìm được ổ sói? Thất thần cái gì, còn không mau đi chuẩn bị đơn ly dị đi. Đinh Diên quát Ninh Thư. Ninh Thư chuẩn bị hai tờ đơn ly hôn, mẹ Đinh cùng Đinh Diên đồng thời ký vào giấy chuyển nhượng cổ phần và giấy thỏa thuận ly hôn. Giờ phút này mẹ Đinh chính thức ly hôn với Đinh Diên. Ninh Thư lén thở phào nhẹ nhõm, trong tay mẹ Đinh lúc này giữ không ít tài sản, đã nắm được chút ít sức mạnh trong tay. Đinh Diên lau mồ hôi lạnh trên trán, hỏi, chừng nào bà dọn ra ngoài. Mẹ Đinh cất giấy tờ, không thèm nhìn Đinh Diên nói, lập tức dọn đi ngay. Nói xong, mẹ Đinh đứng dậy gói ghém tất cả đồ đạc của mình, trang sức châu báu, thứ đáng giá đều thu hết, ngay cả chai sữa tắm hay lọ tẩy tế bào chết cũng mang đi hết. Không chỉ thế mẹ Đinh còn cắt nát chăn đệm ga trải giường, đập phá sạch đồ nội thất cồng kềnh. Đinh Diên nghe tiếng động, chạy lên lầu thì thấy phòng ốc lung tung rối loạn, xoa xoa chân mày, có thể đừng như vậy được không? Mấy thứ này là do tôi bày trí lúc rảnh, điên đâu mà để à đàn bà kia dùng đồ của tôi. Bà thích làm gì thì làm. Đinh Diên phất phất tay, lão vốn chẳng trông cậy vào chuyện mẹ Đinh sẽ đối xử dịu dàng nhu mì với lão. Ninh Thư cũng thu dọn đồ đạc, kéo vali đi xuống lầu với mẹ Đinh. Mày cũng muốn đi? Đinh Diên hỏi Ninh Thư. Đương nhiên con phải theo mẹ con rồi, chẳng lẽ con còn phải ở lại đây sao? Ninh Thư nhún vai, nắm tay mẹ Đinh, kéo vali, ngẩng đầu ưỡn ngực đi khỏi sảnh lớn. Không như trong cốt truyện, bị người ta đuổi ra ngoài, mặt mày xám xịt rời đi. Ninh Thư tới gara lấy xe, chở mẹ Đinh đến căn nhà thuê. Giờ trong tay mẹ con mình có bao nhiêu cổ phần rồi ạ? Ninh Thư hỏi mẹ Đinh. Ít hơn ba con rất nhiều, người nắm nhiều cổ phần công ty nhất là ba con, còn lại thì phân tán rải rác trong tay các đại cổ đông khác. Cổ phần chúng ta mua được đều là của những cổ đông nhỏ mà thôi. Cứ tích tiểu thành đại mẹ ạ. Ninh Thư thoải mái nói nữa, không phải ba còn cho chúng ta một tờ chi phiếu sao? Tiền này chắc chắn có thể mua thêm không ít cổ phần đâu. Nếu còn không được, vậy trực tiếp thu mua từ cổ đông phổ thông, tuy ít ỏi không được bao nhiêu, nhưng có còn hơn không? Mẹ Đinh cười bảo, có thể moi tận 30% cổ phần trong tay cha con đã không dễ rồi. Chừng này tiền đủ để cho hai mẹ con ta an cư lạc nghiệp. Ninh Thư gật đầu, ít nhất sẽ không giống cốt truyện, nghèo túng chán trường. Ninh Thư và mẹ Đinh ở nhà thuê. Phòng rất lớn, đầy đủ tiện nghi. Tuy nhiên mùi thuốc đông y khá nồng, vừa vào cửa đã ngửi thấy. Ngày nào con cũng ở đây nghịch mấy thứ này hả? Mẹ Đinh nhìn đống chai lọ hũ gốm. Đúng vậy, mẹ nhìn sắc mặt của mẹ mấy ngày nay không phải tốt hơn rất nhiều sao? Sau khi Đinh Diên và mẹ Đinh thuận lợi ly hôn, Đinh Diên nói chuyện này cho Đinh Ngưng Điệp đang nằm viện biết đầu tiên. Rồi bảo ông ta muốn kết hôn với mẹ Đinh Ngưng Điệp. Đinh Ngưng Điệp mở to đôi mắt long lanh, mới đầu là sửng sốt, ngay sau đó thì vui đến bật khóc. Cuối cùng mẹ con cũng chờ được ngày này, cảm ơn ba. Đinh Ngưng Điệp vừa khóc vừa cười, vui đến mất kiềm chế. Đinh Diên nhìn bộ dạng của Đinh Ngưng Điệp mới cảm thấy 30% cổ phần của mình không bị lãng phí. Không phải Đinh Diên đang trông cậy vào Đinh Ngưng Điệp có thể giúp nhà họ Đinh sao? Đinh Diên thở dài nói, chẳng qua bọn họ đã lấy mất 30% cổ phần này ban đầu ba tính để làm của hồi môn cho con đó. Đinh Ngưng Điệp bĩu môi, hai người kia thật không biết điều, ba à, hai người đó đang lợi dụng lúc người ta khốn khó mà lấy lợi thất đức. Ba biết, nhưng nếu ba không đáp ứng, thì hai người kia sẽ liều chết ăn vạ không ly hôn. Ba không thể để con mang tiếng con riêng gả cho Bạch Hàn Mặc được. Mấy năm nay ba biết con đã chịu nhiều buồn tủi, sau này phải sống thật hạnh phúc với Bạch Hàn Mặc đó, biết chưa? Cảm ơn ba. Đinh Ngưng Điệp cảm động tới mức khóc lóc thảm thiết. Đinh Ngưng Điệp thấy hạnh phúc của đời người cùng lắm cũng chỉ được thế này thôi. Mẹ cuối cùng đã có thể gả cho ba, cô ta cũng gặp được người đàn ông của đời mình. Tâm tình Đinh Ngưng Điệp rất tốt, cảm giác thân thể ổn hơn nhiều rồi, không muốn ở bệnh viện nữa. Đã tháo bột bó gãy chân, chân cũng ổn, tuy vẫn đau nhức mơ hồ nhưng có thể chịu đựng được. Hơn nữa vẫn còn ngồi xe lăn dưỡng thương. Tuy chân bị thương nhưng đổi lại mẹ và ba kết hôn. Đinh Ngưng Điệp sờ chân của mình, thấy hơi hối hận. Không nằm trên giường thì lại phải ngồi trên xe lăn, tâm lý Đinh Ngưng Điệp bị phủ một tầng bóng ma. Đinh Ngưng Điệp thử đứng lên, nhưng mới đi vài bước đã thấm mệt, khi đi lại thì lại thấy hơi đau. Bác sĩ bảo miệng vết thương chưa khép lại, phải tĩnh dưỡng nhiều. Lòng Đinh Ngưng Điệp càng hụt hẫng hơn, thầm oán hận chuyện mẹ Đinh đẩy mình ngã xuống lầu. Cũng hối hận vì đã tiếp cận mẹ Đinh. Nội tâm Đinh Ngưng Điệp sinh oán khí, cô ta chủ động gọi điện thoại cho Bạch Hàn Mặc, ngầm nói chân của mình có khả năng lưu lại di chứng. Làm nũng hỏi có khi nào Bạch Hàn Mặc nghe thấy vậy sẽ bỏ rơi mình hay không. Bạch Hàn Mặc nghe nói chân Đinh Ngưng Điệp có khả năng sẽ lưu lại di chứng, bắt đầu nhăn mặt khó chịu. Muốn tới gây phiền toái cho nhà họ Đinh. Kết quả khi hắn tới nhà họ Đinh thì nghe tin bị can đã bỏ của chạy lấy người. Ngay cả chính Đinh Diên cũng không biết mẹ Đinh đang ở chỗ nào. Bạch Hàn Mặc ngồi trên sofa, cả người tản ra hơi thở lạnh lẽo, người sống chớ lại gần. Đinh Diên cảm thấy bản thân lúc này rơi vào tình huống khó xử. Lão giờ có muốn làm gì cũng thành sai trong mắt thằng con rể quý hóa này. Sống chẳng có tí ý nghĩa nào, chỉ vì một chút lợi ích nho nhỏ mà gạt sạch nguyên tắc sống, lùi một bước rồi thì sao, lại tiếp tục lùi thêm hàng ngàn bước nữa mà thôi. Đinh Diên đang trong tình huống tương tự như đánh bạc, lấy tình cảm và đạo đức ra đánh cược, đặt hết mọi thứ có giá trị của mình vào một cửa. Nhất định phải thắng cuộc. Kỳ thật Đinh Diên có cứng tay hơn nữa thì cũng không phải việc gì to tát, bởi vì xét cho cùng thì Đinh Ngưng Điệp cũng là con gái của ông ta. Lấy tình cảm của Bạch Hàn Mặc với Đinh Ngưng Điệp chắc chắn là lăn giường ra tình cảm. Chắc cú là có chỗ tốt. Nhưng nhìn hoàn cảnh bây giờ mà xem, trưởng bối có chút bộ dạng nào của trưởng bối không? Chậc chậc chậc. Chờ sau khi bọn họ kết hôn xong rồi nói. Mẹ Đinh bảo. Ninh Thư nhìn mẹ Đinh, mẹ có kế hoạch gì rồi à? Con cứ chờ đi. Mẹ Đinh cười với Ninh Thư. Hôn lễ của Đinh Diên và Quý Lộ rất long trọng, đã vậy Bạch Hàn Mặc còn cho Đinh Diên mặt mũi, mời rất nhiều người tới dự. Để chống lưng cho Quý Lộ. Rõ ràng đều là người hơn tứ tuần cả, còn làm ra vẻ mới kết hôn lần đầu, thật không biết xấu hổ. Sau khi Đinh Diên cưới Quý Lộ, mẹ Đinh bắt đầu hành động. Mẹ Đinh giờ đã là đại cổ đông của công ty, bà muốn triệu tập đại hội cổ đông. Mẹ Đinh thu không ít cổ phần vào tay, tính bắt tay với những người khác đẩy Đinh Diên khỏi ghế chủ tịch. Để đề cử một đại cổ đông khác lên thay. Mẹ Đinh hiểu rõ bản thân không đủ sức ngồi lên vị trí chủ tịch, nên bà đề cử một đại cổ đông khác trở thành chủ tịch. Ninh Thư đi theo mẹ Đinh đến công ty tham gia cuộc họp hội đồng quản trị. Mẹ ơi, mẹ thật sự muốn cá chết lưới rách thế này à? Ninh Thư ngồi phía sau mẹ Đinh, hỏi nhỏ bà. Thần sắc mẹ Đinh chấn định, đương nhiên. Đinh Diên vào phòng hội nghị, nhăn mày nhìn mẹ Đinh, bà muốn làm gì? Không làm gì hết, nói sao thì tôi cũng là đại cổ đông, tôi thích thì mở cuộc họp thôi. Mẹ Đinh nói. Đinh Diên thoáng liếc bà một cái, ngồi vào vị trí chủ tịch. Chờ khi mười mấy vị cổ đông tới đủ, đại hội cổ đông được bắt đầu. Mở đầu cuộc họp là phiên đấu tố Đinh Diên, nói Đinh Diên quản lý công ty sai lầm, đưa ra chính sách ngu xuẩn, thiếu quyết đoán, thiếu tầm nhìn. Người chứ có phải thánh thần đâu mà không sai sót, nhưng lỗi lầm của Đinh Diên bị phóng đại gấp nhiều lần. Đinh Diên trầm mặc, quét mắt nhìn đám người ngồi trong phòng.

Ông là ba của Ngưng Điệp, tôi chắc chắn sẽ giúp ông. Ninh Thư há miệng cười nhìn ba người này, Đinh Diên có nỗi khổ không nói thành lời, Bạch Hàn Mặc lại còn tự mình cảm thấy tốt đẹp, cộng thêm Đinh Ngưng Điệp bên cạnh diễn vẻ xấu hổ thẹn thùng. Tuy rằng giữa đường cua hơi gắt, nhưng kết quả được như ý nguyện, công ty này không còn thuộc quyền của nhà họ Đinh nữa. Đinh Diên ngang hàng với mẹ Đinh, chỉ là một trong rất nhiều cổ đông nắm giữ cổ phần mà thôi. Dù ông ta có ngồi lên ghế chủ tịch lại, thì thực quyền trong công ty cũng không thuộc về ông nữa, bởi phía trên có cấp quản lý cao hơn. Công ty nhà họ Đinh không còn là của nhà họ Đinh nữa. Mà Đinh Ngưng Điệp còn cười ngây ngô, thật sự cho rằng hoàng tử đã cứu vớt cô ta khỏi nước sôi lửa bỏng. Đàn ông là cả thế giới của đám tiểu bạch hoa, những chuyện khác chỉ cần có đàn ông ra mặt là được. Nhưng cho dù tin tức được che giấu tốt đến đâu, thì vẫn có những lời đồn đại, nói rằng công ty sắp bị bán rồi. Công ty bị bán đi có nghĩa là gì? Có nghĩa là công ty sắp phá sản chứ còn có nghĩa gì nữa? Nói chung là khiến lòng người hoảng sợ. Không ít các cổ đông nhỏ có ý nghĩ bán tháo cổ phần trong tay đi. Bởi nếu công ty thật sự bị thu mua, thì đống cổ phiếu trên tay ngay lập tức bốc hơi, không còn giá trị, trở thành đống giấy lộn, không đáng một đồng. Lúc này mẹ Đinh tỏ ý muốn thu mua cổ phần, đám cổ đông nhỏ mơ hồ không biết đầu cua tai nheo gì ấm ở ỏng ẹo làm bộ làm tịch một chút, rồi cũng đồng ý bán đi. Con người luôn chạy theo xu hướng số đông mù quáng, có người thứ nhất đứng lên bán cổ phần, tất yếu sẽ có những người khác sốt ruột, bán theo. Trong lúc nhất thời mẹ Đinh mua được kha khá cổ phần vào trong tay. Trong mắt Ninh Thư Đinh Diên không khác gì tự tìm đường chết. Nhưng chính lão cũng rất oan ức. Trước đó, người trong nhà có ai bàn bạc trước với lão lời nào đâu, vì vậy mới tạo thành cục diện như bây giờ. Chờ tới khi mẹ nắm quyền điều hành quản lý công ty rồi, mẹ sẽ để sản phẩm này dưới thương hiệu công ty nhà họ Đinh. Vâng, Ninh Thư gật gật đầu, mẹ định tiếp quản công ty à? Cổ phần trong tay mẹ không ít, hơn nữa lòng người trong công ty đã tan rã, nhân cơ hội này chiếm lấy công ty. Trong trường hợp không chiếm được, thì chúng ta cũng phải quậy tanh bành đánh sập công ty này luôn. Ninh Thư há hốc miệng. Ninh Thư giơ ngón cái, mẹ của con là đỉnh nhất. Sau đó, Ninh Thư kiểm tra hóa đơn tài khoản, trong tay có nhiều tiền phết rồi đấy. Ninh Thư đưa cho mẹ Đinh một khoản tiền, để bà tiếp tục thu mua cổ phiếu. Rất nhanh mẹ Đinh sẽ trở thành cổ đông lớn nhất công ty. Lúc này mẹ Đinh nhiệt huyết dâng trào, không giống lúc trước là vì tức giận muốn trả thù Đinh Diên. Chắc có lẽ là bởi vì hiện tại tìm được mục tiêu sống, nên không đơn giản chỉ là trả thù nữa, mà còn là vì phấn đấu cho tương lai sau này của bản thân hơn. Ninh Thư luôn chú ý đến công ty nhà họ Đinh, bên đó muốn ngăn cản ý đồ thu mua công ty nhà họ Đinh về làm công ty con của nhà họ Bạch. Mẹ Đinh mới là người quyết định chuyện bán hay giữ công ty. Ninh Thư và mẹ Đinh sinh hoạt tự do sung sướng, nhưng ở nhà họ Đinh thì lại không tốt cho lắm. Sau khi Đinh Diên kết hôn với Quý Lộ, Quý Lộ luôn khoác trên mình phong thái quý bà nhà giàu, nếu không ra ngoài mua sắm thì là đi dạo phố, hoặc là đi nịnh bợ các quý phu nhân khác. Đinh Diên phát hiện bản thân bận tới bận lui, vừa mới ly hôn chưa được bao lâu thì lại kết hôn thêm lần nữa, đã vậy còn mất đi 30% cổ phần trong tay. Bận bịu không ngớt tới lúc ngồi lắng mình suy ngẫm thì mới phát hiện vị trí chủ tịch của mình sắp giữ không nổi nữa. Mà công ty của nhà họ Đinh sắp sửa thành họ Bạch. Cho nên khi Đinh Diên nhìn thấy Đinh Ngưng Điệp đang chìm ngập trong hũ đường, lúc nào cũng phơi phới tràn đầy ý xuân, thì cực kỳ ngứa mắt. Thế rốt cuộc con gì tai rót mật gì với Bạch Hàn Mặc, để cho nó đùng đùng chạy tới rồi nằng nặc đòi thu mua công ty của nhà mình thế hả? Đinh Diên hỏi Đinh Ngưng Điệp. Đinh Ngưng Điệp trìu mến nở nụ cười đáp lời, ba ơi, Hàn Mặc làm thế để giúp nhà mình mà, ngay cả khi ảnh nói mua công ty, thì thực tế cũng chỉ là cái cớ để cho nhà mình một khoản tiền lớn mà thôi, Hàn Mặc nói. Công ty vẫn do ba quản lý. Nhưng công ty là của nhà họ Đinh mình, giờ lại sắp biến thành của nhà nó. Đinh Diên chưa nói trắng ra rằng, Bạch Hàn Mặc nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Ba à, vậy là ba không hiểu rồi, công ty chỉ mang cái mác nhà họ Bạch thôi, chứ thực chất vẫn là của nhà mình mà, vẫn do ba nắm giữ, đã vậy còn được nhà họ Bạch hậu thuẫn. Làm gì còn ai dám bắt nạt nhà mình nữa? Mày biết cái chó gì? Đinh Diên rít ầm lên, quyền sở hữu và quyền dụng ích mà giống nhau à? Cái con thiểu năng mất não này. Đinh Ngưng Điệp bị ba quát, hoảng hồn sợ hãi, mắt lại bắt đầu rơm rớm, tủi thân nhìn Đinh Diên. Đinh Diên nhìn Đinh Ngưng Điệp, gân xanh trên trán giật giật. Có cảm giác cạn lời bất lực, nói không nên lời, ý ba là, vốn dĩ là công ty của nhà mình, giờ lại biến thành công ty của nhà họ Bạch, tự dưng quyền chi phối lại không nằm trong tay nhà mình nữa. kiểu như chuyện của công ty sẽ không tới lượt chúng ta làm chủ nữa. Đinh Diên dứt khoát nói thẳng, con nói với Bạch Hàn Mặc, đừng mua công ty nữa. Đinh Ngưng Điệp cảm thấy cực kỳ ấm ức, gật đầu, để con nói với Bạch Hàn Mặc. Giờ con gọi ngay cho Bạch Hàn Mặc đi. Đinh Diên muốn nghe Đinh Ngưng Điệp gọi điện thoại. Giờ Đinh Diên như có lửa trong bụng, có loại dự cảm rất xấu. Cho dù là chuyện của công ty, chuyện vợ cũ hay là Bạch Hàn Mặc đều khiến Đinh Diên cảm giác như bốn bề thụ địch, như thuyền sắp lật. Đinh Ngưng Điệp lại không muốn gọi điện thoại, tuy Đinh Ngưng Điệp không quá hiểu chuyện kinh doanh này nọ, nhưng tự có trực giác với tình nhân của mình. Cô ta cảm thấy nếu mình thật sự gọi điện cho Bạch Hàn Mặc, Bạch Hàn Mặc sẽ mất hứng. Lúc trước là cô ta thỉnh cầu Bạch Hàn Mặc giúp đỡ, giờ lại bảo không cần. Có khác gì lợi dụng Bạch Hàn Mặc, xong việc đá thẳng người đi không? Chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới ấn tượng của cô ta trong lòng Bạch Hàn Mặc. Đinh Ngưng Điệp do dự, Đinh Diên thúc giục, gọi nhanh đi con. Ba à, mau gọi đi. Đinh Diên càng ngày càng nóng nảy. Đinh Ngưng Điệp cắn môi, lấy di động ra gọi cho Bạch Hàn Mặc. Trong lòng thầm suy nghĩ nên nói chuyện với Bạch Hàn Mặc thế nào. Dưới ánh nhìn chăm chú của Đinh Diên, Đinh Ngưng Điệp có chút bực bội. Cô ta sợ ba giận, sẽ ảnh hưởng tới địa vị của mẹ ở trong nhà, nhưng cũng lo Bạch Hàn Mặc nổi giận, ảnh hưởng tới tình cảm của cô ta và Bạch Hàn Mặc. Đinh Diên nóng nảy, khiến Đinh Ngưng Điệp bắt đầu bực bội theo. Lúc trước đã bị mắng là kẻ thứ ba, là hồ ly tinh, giờ lại xảy ra thêm chuyện này nữa. Chẳng riêng gì Đinh Diên cảm thấy bận việc không công, mà trong lòng Đinh Ngưng Điệp cũng thấy bất an không thôi. Điện thoại còn chưa kết nối, Đinh Ngưng Điệp đã cúp máy, cô ta không muốn gọi cho Bạch Hàn Mặc, Đinh Ngưng Điệp cảm thấy làm như vậy không ổn. Đinh Ngưng Điệp tin vào trực giác của mình. Làm sao vậy? Đinh Diên nhìn Đinh Ngưng Điệp, gọi điện đi, nói rõ với Bạch Hàn Mặc. Đinh Ngưng Điệp hít sâu một hơi, ủ rũ bảo, ba ơi, con có hiểu gì về chuyện làm ăn kinh doanh đâu, sao ba cứ bắt con gọi cho Bạch Hàn Mặc thế, có gì thì ba tự nói với Bạch Hàn Mặc đi. Đinh Ngưng Điệp cân nhắc lợi và hại, ai gọi cuộc điện thoại này cũng được, nhưng riêng cô ta thì không thể. Đinh Diên nghe con gái nói, cả người đều muốn cuồng loạn. Nếu Bạch Hàn Mặc chịu nghe lời lão, thì sao lão phải mất công mất sức chiều theo ý thằng danh ấy làm gì, vừa ly hôn xong lại kết hôn. Vốn còn hy vọng có một người nói được lời đủ trọng lượng trước mặt Bạch Hàn Mặc. Bây giờ con danh con này lại dám phủi tay đùn đẩy trách nhiệm sang cho lão rồi. Cổ phần đã mất, công ty cũng sắp không còn, đã vậy lại còn là do thằng rể hờ đâm sau lưng nữa chứ. Đinh Diên không muốn dâng tâm huyết của mình cho Bạch gia. Đinh Diên chỉ muốn núp sau lưng Bạch gia để chiếm lợi, nhặt chỗ tốt, chứ không phải biến công ty của mình thành công ty của nhà họ Bạch. Sở dĩ lão ta hy sinh nhiều như vậy là bởi vì muốn cho công ty mạnh hơn, để cho nhà họ Đinh của lão nhảy lên tầng lớp châm anh thế phiệt. Chứ không phải trở thành râu ria hoàn toàn phụ thuộc vào nhà họ Bạch. Biểu hiện của Đinh Ngưng Điệp khiến Đinh Diên thất vọng và lo lắng. Đúng lúc này, Quý Lộ đi shopping về, tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ hàng hóa bước vào cửa. Ngọn núi lửa trong lòng Đinh Diên bùng nổ, trực tiếp rít gào, cả ngày chỉ biết mua mua mua, tiền là lá đa à. Bắt đầu từ ngày mai, khóa thẻ của bà lại, không có chuyện gì thì ở yên trong nhà đi. Đinh Diên một mặt là xả giận, mặt khác là kín đáo phê bình Đinh Ngưng Điệp. Tâm tư Đinh Diên mang trong mình chỉ cần là người có não biết suy nghĩ một chút là có thể hiểu được. Lão vẫn luôn tự mình cho rằng, dù cả hai đã ly hôn, thì mẹ Đinh vẫn phải hết lòng hết dạ chật vật cống hiến cho lão ta. Chả hiểu lão lấy đâu ra cái tự tin như vậy nữa. Đinh Diên không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành phải ngoan ngoãn bàn giao lại vị trí chủ tịch cho mẹ Đinh. Trong đầu lão tràn ngập ác ý, để lão chống mắt lên coi, cái dáng vẻ chật vật, luống cuống xử lý vụ việc trong công ty, bị đám cổ đông gây khó dễ ở cuộc họp hội đồng quản trị của mẹ Đinh khi nào mới tới. Lão không tin người như mẹ Đinh có thể xoay sở, tự chống đỡ công ty một mình được, hay có thể tự mình tạo ra vòng quay tài chính được. Lão cũng chẳng tin vào chuyện mẹ Đinh có thể quản lý tốt công ty, kiểu quái gì cũng bị chèn ép đến mức không ra hình người, tới lúc ấy lại quỳ xuống lại lục van xin lão giúp đỡ mà thôi. Đinh Diên ôm tâm tư đó mà bàn giao công việc cho mẹ Đinh. Mẹ Đinh tự tin nở nụ cười, cầm biển chức danh in tên chủ tịch Đinh Diên ở trên bàn lên, ném thẳng vào thùng rác ngay trước mắt Đinh Diên. Đinh Diên trầm mặc. Mặt Đinh Diên đen như đáy nồi, nhìn thẳng vào mẹ Đinh, nói, bà có biết bà càng thế này, càng khiến tôi căm ghét bà nhiều hơn không? Chẳng sao cả, bởi vì đã có bao giờ ông yêu thương suy nghĩ gì cho tôi đâu. Mẹ Đinh thoải mái đáp trả. Đinh Diên tắt điện, không nói được câu gì, xoay người bỏ đi. Mẹ Đinh chỉ cười, Ninh Thư đứng bên cạnh lên tiếng, chúc mừng mẹ. Ninh Thư rất thích hình mẫu này của mẹ Đinh, cô không thích mẹ Đinh bày ra vẻ oán phụ âu sầu khổ não, sao phải chật vật, đày đọa mình vì một gã đàn ông cơ chứ. Mẹ Đinh dạo này đẹp hơn trước kia rất nhiều, trên mặt bà thoa phấn ngọc trai do Ninh Thư làm ra, trắng nõn không tì vết, làn da sáng bóng giống như ngọc trai. Ninh Thư nói, giờ mẹ phát tin thông báo, nói công ty Genius nước M sẽ mua lại công ty nhà mình, chuẩn bị có cuộc gặp gỡ bí mật trao đổi chuyện mua bán đi mẹ. Con lại có ý định gì à? Mẹ Đinh hỏi. Ninh Thư nhoẻn miệng cười, con muốn diễn một vở kịch. Vở kịch này nhất định phải kéo Bạch Hàn Mặc vào diễn cùng. Ngay sau đó, tin tức được truyền đi nhanh chóng, mọi người trong công ty đều biết tin công ty sắp bị bán rồi, càng khiến lòng người hoảng sợ. Cảm giác như nhà dột cột siêu, nếu công ty thật sự bị công ty Genius nước M thu mua, vậy thành công ty của nước ngoài luôn rồi. Đến lúc đó chắc chắn sẽ bị thay máu hết, sẽ là một cuộc giảm biên chế quy mô lớn. Nhiều nhân viên bắt đầu chuẩn bị đường lui cho bản thân, vô số người tới tấp đi ăn máng khác. Nhưng đa số nhân viên nhảy việc đều là nhân viên tầng dưới chót, còn nhân viên cấp trung và cấp cao tạm thời chưa có cách nào từ chức được. Dù sao thì không khí trong công ty cũng cực kỳ căng thẳng, mà càng như vậy thì chuyện công ty bị mua càng được tin tưởng. Khi Đinh Diên biết được tin này, mắt mũi tối sầm lại, suýt chút nữa ngất xỉu. Làm xăng làm bậy khiến công ty rối tinh rối mù hết cả, giờ lại còn muốn bán công ty. Nói đàn bà tóc dài não ngắn có sai bao giờ, đang yên đang lành phá tan phá nát công ty thành ra như vậy. Đinh Diên tìm tới công ty, giơ tay định tát mẹ Đinh. Bị bảo vệ bên cạnh mẹ Đinh giữ tay lại. Bỏ ra, bỏ ngay ra. Đinh Diên muốn rút tay về, nhưng bị bảo vệ giữ chặt tay lại. Mẹ Đinh nhàn nhạt nói, buông ra đi. Lúc này bảo vệ mới buông lỏng tay Đinh Diên ra. Bà muốn làm gì? Đinh Diên phẫn nộ rít gào. Chủ tịch công ty là tôi, chuyện trong công ty do tôi định đoạt hết. Mẹ Đinh hất cằm đáp lại. Đinh Diên lại muốn động thủ, nhưng khi nhìn hai bảo vệ thân hình to lớn thì không dám ra tay. Đinh Diên lo lắng, nếu công ty thật sự bị bán, nhà họ Đinh sẽ chẳng còn gì hết. Chuyện quái gì đang xảy ra gần đây vậy? Sao công ty vẫn không thoát nổi số phận bị bán cơ chứ? Đầu tiên là nhà họ Bạch, giờ lại tới công ty Genius nước M. Dù thế nào đi chăng nữa, cũng không thể để công ty bị bán đi được. Đinh Diên xoa chân mày, cuối cùng đành phải muối mặt đi tìm Bạch Hàn Mặc, bán công ty cho nhà họ Bạch dù sao vẫn tốt hơn so với bán cho công ty Genius nước M. Cứ cho như là bây giờ tôi không biết được hết mọi chuyện trong công ty đi, thì dù gì tôi vẫn là đại cổ đông của công ty này, tôi không đồng ý bán công ty. Đinh Diên nghiến răng ken két, cho dù bà có muốn trả thù tôi đi chăng nữa, thì cũng đừng lấy công ty ra làm trò đùa, công ty còn có rất nhiều nhân viên nữa đấy. Công ty tạo công ăn việc làm cho bọn họ, để họ nuôi gia đình, tùy hứng cũng một vừa hai phải thôi chứ. Mẹ Đinh nhàn nhạt nói, công ty chỉ đổi chủ mới mà thôi, còn tất thảy vẫn đều như cũ, lại nói, không có công ty này, thì còn công ty khác, chỉ cần có năng lực, vứt đâu chẳng kiếm được việc làm. Vì vậy nên tôi khuyên ông bỏ ngay cái giọng điệu lớn lao chính nghĩa, giả nhân giả nghĩa đấy đi. Mẹ Đinh cười nhạo. Ngay cả người thân máu mủ ruột già của mình còn không thèm quan tâm để ý, ở đấy mà bày đặt suy nghĩ cho kẻ khác, lấy nhân viên làm cái cớ, trông có ghê tởm không cơ chứ. Bà, Đinh Diên điên tiết, chỉ tay vào mẹ Đinh, cuối cùng hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Mẹ Đinh nhìn bóng Đinh Diên, chậc chậc hai tiếng, Đinh Diên vô dụng thật đấy. Trước tiên, Đinh Diên quyết định liên hệ với Đinh Ngưng Điệp, nhưng điện thoại lại không liên lạc được. Không có cách nào gọi được. Đinh Diên tức đến mức gân xanh trên trán giật giật, đau hết cả đầu. Bực mình đi lên phòng, vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt là cảnh Quý Lộ đang đứng soi mình trước gương, nhãn mác trên quần áo mặc trên người còn chưa tháo, hiển nhiên là quần áo mới mua. Người phụ nữ này một ngày không mua quần áo sẽ chết à? Đinh Diên túm cánh tay của Quý Lộ, nói, gọi điện cho con gái của bà, nhanh lên. Sao vậy? Quý Lộ hỏi, vì sao lại bảo tôi gọi điện cho Ngưng Điệp? Kêu bà gọi thì bà mau gọi đi. Đinh Diên mất kiên nhẫn nói. Quý Lộ không dám chống lại Đinh Diên, thành thật lấy di động của mình ra, gọi đến số của Đinh Ngưng Điệp. Đinh Diên không gọi được cho Đinh Ngưng Điệp, nhưng Quý Lộ lại gọi được. Đinh Diên cạn lời. Chết tiệt, nó chặn số lão à? Lần đầu tiên Đinh Diên biết được sự thật rằng, đứa con gái ngoan ngoãn động lòng người của lão cũng có tính phản nghịch. Lúc trước chẳng mảy may phát hiện, chỉ cho rằng con bé mỏng manh yếu đuối, cần người bảo vệ. Trước mặt đứa con gái này, ngay cả giọng nói cũng bất giác trở nên mềm mại, sợ làm con bé giật mình, hoảng sợ. Nhưng Đinh Ngưng Điệp bây giờ lại khiến cho Đinh Diên nảy sinh cảnh giác. Đinh Diên thậm chí tự tưởng tượng ra chuyện con rể hợp mưu với con gái muốn nuốt trọn gia sản nhà họ Đinh. Tôi phải nói gì đây? Quý Lộ nhỏ giọng hỏi Đinh Diên. Đinh Diên đoạt lấy điện thoại trong tay bà, nói thẳng, ba mày đây, giờ mẹ kế mày muốn bán công ty. Bà ta thì có thể lấy được một tuyệt bút tiền, nhưng cái nhà này sẽ phá sản. Tao và mẹ mày chuẩn bị ra đường ngủ rồi đấy, mày biết chưa? Nhất định phải lo liệu chuyện này thật ổn thỏa, bằng không đừng mơ tới chuyện tao đồng ý cho mày kết hôn với Bạch Hàn Mặc. Đinh Diên trực tiếp hạ lệnh, cúp điện thoại, rồi ném điện thoại cho Quý Lộ, cầm nhãn mác trên đống quần áo của Quý Lộ, trừ tiêu tiền mua sắm thì bà còn biết làm gì nữa không hả? Sau này bà chẳng móc ra nổi một đồng nào nữa để tiêu hoang phung phí nữa đâu, công ty sắp tiêu đến nơi rồi, còn không biết khuyên bảo con gái bà hỗ trợ, bà chuẩn bị trở thành chó nhà có tang đi. Nói tới chó nhà có tang, nội tâm Đinh Diên rất khó chịu, bởi chính lão cũng sắp trở thành chó nhà có tang rồi. Tuy Quý Lộ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy sắc mặt Đinh Diên khó coi nghiêm trọng, cũng biết rằng đã xảy ra chuyện lớn rồi. Dù gì Quý Lộ đã theo Đinh Diên nhiều năm như vậy, lại là kim chủ của bà ta nữa, nên Quý Lộ hiểu rất rõ hỉ nộ ái ố của Đinh Diên. Đinh Ngưng Điệp không phủ nhận chuyện mẹ Đinh và Ninh Thư bắt nạt mình, mà chỉ nói thân phận của cô ta khiến người khác chán ghét. Bạch Hàn Mặc nắm tay Đinh Ngưng Điệp, anh hùng không hỏi xuất thân, lại nói bây giờ em không còn mang cái danh con riêng trên người nữa rồi, vì vậy không có người nào dám lôi chuyện này ra công kích em đâu. Quý Lộ thấy Bạch Hàn Mặc đối xử tốt với Đinh Ngưng Điệp như vậy, vừa vui mừng vừa ghen tị. Dù là mẹ con với nhau thật đấy, nhưng thấy một người đàn ông xuất thân giàu có, tài mạo song toàn, vừa cao giáo vừa đẹp trai lại biết che chở cho người yêu. Quả thực khiến tất cả phụ nữ trên đời này đều hâm mộ ghen tị oán hận. Mà bà ta làm bồ nhí hơn 20 năm, vất vả lắm mới thành vợ chính thức, thành Đinh phu nhân, kết quả công ty sắp phá sản. Còn do Đinh phu nhân trước đây phá tan tành. Đối lập một trời một vực với con gái, khiến Quý Lộ rơi vào trạng thái tủi hổ, hối hận, trong lòng không nhịn được mà nảy sinh ra cảm xúc ghen ghét. Chuyện này anh sẽ nghĩ cách. Bạch Hàn Mặc lãnh đạm nói. Quý Lộ miễn cưỡng nở nụ cười, cảm ơn con rể, mong con quan tâm nhiều hơn. Quý Lộ cũng lười nhìn vợ chồng chúng nó âu yếm nhau. Đúng là mỗi người một số phận, chẳng ai giống ai cả, Quý Lộ thở dài. Cuộc đời này, ai chẳng muốn tìm được một người yêu thương, trân trọng mình cả đời, chỉ cần là thứ mình muốn người đó sẽ hái cả trăng cả sao trên trời dâng lên trước mặt mình. Quý Lộ về rồi, Bạch Hàn Mặc và Đinh Ngưng Điệp thân mật hơn nhiều. Đinh Ngưng Điệp buồn bã nói, anh đừng vì em nữa, phải chi ra nhiều tiền như vậy cũng là gánh nặng với công ty nhà anh. Em thật sự không hiểu vì sao hai người họ có thể làm ra chuyện táng tận lương tâm tới vậy, làm thế thì được lợi gì chứ? Nhất định là do em, là do họ muốn trả thù em, nên mới đối xử với công ty như vậy. Công ty còn rất nhiều nhân viên, có vợ có con. Nhân viên bọn họ còn phải kiếm tiền nuôi sống gia đình. Sao hai người họ có thể lấy kế sinh nhai của chừng đó người ra đùa giỡn được cơ chứ? Đinh Ngưng Điệp càng nói càng sầu, cô ta nhíu mày khiến người khác rất muốn vuốt mày cô ta thẳng lại. Mỗi cái nhăn mặt mỗi một nụ cười đều cuốn hút, một cái nhíu mày cũng cực kỳ mỹ lệ. Bạch Hàn Mặc suy tính trong lòng, trước tiên liên hệ thẳng với trụ sở chính của công ty Genius nước M, kết quả bên công ty bên kia nói không hề cử ai tới thu mua công ty nhà họ Đinh. Bạch Hàn Mặc dùng ngón chân cũng có thể đoán được ý đồ của hai mẹ con kia. Là muốn vớt một bút tiền lớn. Nhưng Bạch Hàn Mặc không tính toán nói chuyện này cho Đinh Diên nghe, kỹ thuật công ty nhà họ Đinh nắm giữ là khuyết điểm của tập đoàn nhà hắn. Có được kỹ thuật của công ty nhà họ Đinh trong tay rồi, vậy thì tập đoàn của nhà họ Bạch sẽ trở thành tập đoàn đa ngành nghề phát triển toàn diện. Bạch Hàn Mặc muốn mua luôn công ty nhà họ Đinh, một mặt là vì tập đoàn, mặt khác là để có cái ăn nói với Đinh Ngưng Điệp. Miễn cho Đinh Ngưng Điệp không đau lòng nữa. Một công đôi việc, hơn nữa nhà họ Đinh cũng không thể oán trách gì được hắn, bởi hắn đã giúp đỡ rồi đó thôi. Cho nên Bạch Hàn Mặc trực tiếp mang người tới công ty nhà họ Đinh. Đến thẳng văn phòng của chủ tịch, nhìn một đoàn 7-8 người ngoại quốc bên trong, cười nhạo. Diễn cũng diễn đủ rồi, kêu bọn họ rời đi đi. Bạch Hàn Mặc chế giễu nói. Ninh Thư thấy Bạch Hàn Mặc đến đây, không ngoài ý muốn chút nào, tự hiểu rằng nhà họ Đinh đã tìm tới Bạch Hàn Mặc. Đã vậy, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Chu U Vương vì nụ cười của đậu mỹ nhân, còn phong hỏa hí chư hầu. không chi ra khoản tiền lớn thu mua công ty, làm sao có thể biểu đạt tình yêu của hắn với Đinh Ngưng Điệp được. Ninh Thư kêu những người ngoại quốc rời đi, sau đó nở nụ cười, bảo, sao lại tới đây? Vở kịch này diễn hay đấy. Bạch Hàn Mặc nhìn mẹ Đinh và Ninh Thư một lượt, giật giật cánh mũi, từ lúc tiến vào, hắn đã ngửi thấy mùi thuốc đông y thoang thoảng như có như không. Ninh Thư nói thật, tôi đây là đang tạo điều kiện giúp anh thôi, tôi biết anh muốn nuốt công ty nhà họ Đinh này lâu rồi. Thôi, đừng có mà ở đấy suy bụng ta ra bụng người nữa. Bạch Hàn Mặc đặt ngón tay lên môi, xịt một cái, động tác rất chi là tà mị. Ninh Thư trợn trắng mắt. Mẹ Đinh nói, nếu cậu muốn mua công ty, vậy ai ra giá cao hơn thì được. Mấy người các người tìm tới toàn là hàng giả, nếu công ty Genius nước mờ biết có người mạo danh tên tuổi của bọn họ, hậu quả. Bộ truyện xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình có động lực làm tiếp các video hay và thú vị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.